Hội thứ ba, Hội Quán Âm Hợp Đồng. Câu số 233, Ra Xà Bà Dạ. Ách nạn từ cung vua diệt trừ tất cả, cứu độ những người cô độc lên đên, tối thượng tột cùng lợi lạc tất cả chúng sinh, được cung kính tiêu tai tăng tuệ phước. Câu số 234, Chủ Ra Bà Dạ. Đây là linh chú diệt trừ nạn cướp, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý buộc ràng, chú bộ thượng sư, xá na Phật chu toàn, giáo pháp Phật nên hết lòng truy cứu. Câu số 235, A Kỳ Ni Bà Dạ. Lập lại tên thần tiêu trừ hỏa hoạn, Bồ Tát Bạch Y phương Nam ứng với Bính Đinh, xa lìa nhiệt não cứu hộ chúng sinh, được đèn chiếu sáng khắp nơi mát mẻ. Câu số 236, Ô Đà Ca Bà Dạ. Năm tướng suy nơi sáu cõi trời dục giới, cõi tam thiền chịu nạn gió thổi bay, dù anh tu đến cõi phi phi tưởng có ngài, cũng không sánh được về Tây Phương Cực Lạc. Câu số 237, Tỳ Sa Bà Dạ. Câu chú này tiêu trừ các chất độc, các loài cỏ cây có hóa chất hại người, độc linh văn hẳn sẽ được bình an, lìa khổ nạn lại được vui cứu thoát. Câu số 238, Xá Tát Đa Ra Bà Dạ. Thần Kim Cang khéo khiến người thuận đạt, biện tài vô ngại tránh mũi kiếm đao, mở trói kẻ bị gông xiềng ràng buộc bấy lâu, tai nạn đều tiêu trừ thôi tranh chấp. Câu số 239, Bà Ra Trước Yết Ra Bà Dạ. Luận nghĩa tu hành chuyển luân diệu pháp, đại tướng Kim Cang chấm dứt phân tranh, nhận lệnh ban truyền bất động quân binh, chúc tụng thái bình buông gươm cởi giáp. Câu số 240, Đột Sát Xoa Bà Dạ. Siêng năng trì giới xa lìa khổ ách, tránh nạn mất mùa thoát cảnh cơ hàng, uy lực xuất thần bảo hộ Kim Cang, nghèo nàn đói rét đều được cứu thoát. Câu số 241, A Xá Nể Bà Dạ. Nghe danh không thần không cản trở, trừ nạn sấm sét khiến hại kinh, tai nạn tiêu trừ do tinh hiệu phân minh, đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm thần chú. Câu số 242, A Ca Ra. Cái chết bất ngờ quá đau thương buồn thảm, nạn trên không đất biển khó lo toan, nhất tâm trì niệm trừ chướng ngại được an toàn, hộ trì mười phương Kim Cang đại tướng. Câu số 243, Mật Rị Trụ Bà Dạ. Pháp chưa từng nghe qua di diệu khó tưởng, tất cả nạn bất ngờ đều được bảo toàn, thiên thần giáp vàng ngầm giúp đỡ bình an, thưởng thiện phạt ác không hề thiên lệch. Câu số 244, Đà La Ni Bộ Di Kiếm. Pháp đại tổng trì con nay quy mệnh, địa thần kiên lao chẳng thể bỏ qua, luôn luôn trừ diệt tai nạn yêu tà, sớm chứng vô sinh đạo tâm ngay thẳng. Câu số 245, Ba Già Ba Đà Bà Dạ. Các chất độc trong bạc vàng đá đất, tụng trì thần chú biến hóa cam lồ, hộ niệm trao truyền tối thượng Kim Cang, bạn lành là Bồ Tát, không còn cô lẻ. Câu số 246, Ô Ra Ca Bà Đa Bà Dạ. Mọi bước hiểm nguy hóa an lành khó kể, hy hữu thai diệu pháp tựa suối tuôn, các pháp cô khởi bổn sự nhân duyên, sao các tường chiếu tháo mở người treo ngược. Câu số 247, Lạc Xà Đàn Trà Bà Dạ. Loài cắn hại người như rắn độc bò cạp, trượng báo này hàng phục miễn tai ương, loài bỏ sâu nước cam lộ thấm nhuần, cùng quy hướng về Tây Phương Lạc Quốc. Câu số 248, Na Già Bà Già. Biển cả sông hồ chảy xuôi dòng nước, lợi hại tương quan ngũ cốc tiếp thu, các loài rồng cá kình xấu khi gặp nạn tai, đời đời như vậy hiểm nguy thành an ổn. Câu số 249, Tỳ Điều Đát Bà Dạ. Khéo điều phục khắp không gian rộng lớn, sấm dữ gió cuồng làm tan tác sinh linh, mưa đá điện chớp giáng quả xuống chúng sinh, giới thần kim cang cứu người vô tội. Câu số 250. Tô Ba Ra Noa Bà Dạ. Nạn chim cánh vàng Tây Phương Liên Qua Bộ, giải thoát nghiệp xưa vốn tựa các sông Hằng, tu trì Bát Nhã tích lũy đức ân, viên mãn Bồ Đề sớm quay về quê cũ. Câu số 251. Dược Xoa Yết Ra Ha. Địa hành không hành dũng kiện bạo ác, các loài chủng tộc đều lắng tai nghe. Người y giáo tu hành hồn phách có quỷ chở che, đức tràng 3000 cõi tự mình siêu độ. Câu số 252. Ra Xoa Tư Yết Ra Ha. Quỷ la sát chạy mau rất đáng sợ, bảo vệ kẻ kiên trinh hàng phụ nữ giữ gìn, diệt nạn chết oan tự quỷ hoại thân mình, rời đường hiểm tránh sấm trời truy đuổi. Câu số 253. Tất Rị Đa Yết Ra Ha. Quỷ tổ phụ giữ gìn thay người chết, con hiếu thường nhớ tưởng đến ngày cùng, chết sống như nhau cúng tế một lòng, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu số 254. Tỳ Xá Giá Yết Ra Ha. Đây dịch là loài quỷ ăn tinh khí, hút lấy tủy người và tánh khí thức ăn, thoát nạn thuốc độc ma túy hại thân, thọ trì thần chú Như Lai vô tận nghĩa. Câu số 255. Bộ Đa Yết Ra Ha. Tự làm thân to lớn đặt thành tên quỷ, sức mạnh dời non như hạng vũ một thời, diệu dụng thần thông biến quá đổi dời, nhiều đầu nhiều chân uy linh hiển thị. Câu số 256. Cu Bàn Trà Yết Ra Ha. Quỷ đè người hình cái vò trái bí, thành quách xe cộ sấm chớp tai ương, họa bất ngờ đều ngăn lối tránh đường, ra vào bình an nạn không xâm phạm. Câu số 257. Bổ Đơn Na Yết Ra Ha. Bám lấy thi hài vì sinh lòng cố chấp, xa lìa điên đảo trong mộng cũng an thần, tu Ba La Mật nhẫn nhục tinh cần, trí tuệ chiếu ngời ngự đài sen báo. Câu số 258. Ca Tra Bổ Đơn Na Yết Ra Ha. Quỷ đói giữ vía người cực kỳ hôi hám, đông tây nam bắc đều chẳng đến gần, cùng cực khổ vì uống tiểu ăn phân, tạo nghiệp báo vì tự mình dối gạt. Câu số 259. Tất Kiện Độ Yết Ra Ha. Khí độc của quỷ chủ trùng khiến người mê hoặc, còn có tên đặc biệt là hương thần, gây bệnh hoàng đản vàng mắt vàng da, đồng tử hộ pháp khiến người mau lành bệnh. Câu số 260. A Bá Tất Ma Ra Yết Ra Ha. Dáng như con cáo còn gọi cao đại thụ, nhiễu loạn người quỷ có sắc màu xanh, chủ loài dê điên nhân đó gọi tên, đồng tử thần dê thường chim bái Phật. Câu số 261. Ô Đàn Ma Đà Yết Ra Ha. Uy thế thần gió cực kỳ nhanh chóng, biển sóng cuồn cây cối ngã đất rung, gió xoắn hình trong ốc giữa không trung, hai bàn tay quỷ dương đen đẩy mạnh. Câu số 262. Xa Dạ Yết Ra Ha. Dùi theo ngũ dục che trùm chân tánh, tam độc tràn đầy khuất lấp trí minh, căng trần duyên ảo ảnh tự trói mình, giữa trời không Bát Nhã dòng mây nổi. Câu số 263. Hê Rị Bà Đế Yết Ra Ha. Không hợp đàn một mình nơi đầm trạch, gõ vào gỗ đá vàng thành tám âm thanh, như loài sư tử thích thú nhảy quanh, dáng điệu như đứng đầu trong loài chó. Câu số 264. Xả Đa Ha Rì Nẩm. Chuyên ăn tinh khí, tên gọi là Chí Đức, quỷ mẹ quỷ con hợp với các thiên thần, chưa quy y Tam Bảo thì oán tặc là tên, sau khi tin Phật thì trừ ma là hiệu. Câu số 265. Yết Bà Ha Rì Nẩm. Ăn bào thai sao lại âm thầm giúp đỡ, làm đế thần Tôn Thiên cùng với họ hàng, nam nữ cháu con, cha mẹ thiếp với chàng, cùng bảo vệ đạo tràng và phổ độ. Câu số 266, Lô Địa Ra Ha Rị Nẫm. Quỷ uống máu người, tìm dơ kiếm bẩn, hút lấy tinh huyết bồi bổ quỷ tiên, tu ba la mật hiệu là tối thượng cần chuyên, lên thuyền đại pháp Ma Ha Bát Nhã. Câu số 267, Mang Ta Ha Rị Nẫm. Quỷ lớn sắc trắng uống ăn dầu mỡ, kim can bộ mẫu và các quỷ linh thiêng, chuyên cần quan sát thiện ác ngày đêm, công thưởng tội trừng, không thiên không dị. Câu số 268, Mê Đà Ha Rị Nẫm. Loại ăn thai sản có trăm nghìn dạng quỷ, trình rạp gây chướng nạn đưa đến diêm quan, sinh ra liền chết luân chuyển từng hoàng, lòng ưa giết hại quả báo không sai lệch. Câu số 269, Ma Xà Ha Rị Nẫm. Tự ta tạo nên cảnh giàu nghèo thọ yểu, mệnh do mình lập chẳng phải do trời, say mê tạo nghiệp báo ứng đời đời, tội nghiệp buộc ràng mảy may không lầm lẫn. Câu số 270, Xà Đa Ha Rị Nữ. Loài quỷ tên cứu hộ thích ăn chất bẩn, uống ăn ô uế ưa thích hôi tanh, dầu sáp nhiều mỡ dùng trong gia đình, lạnh nóng rét mát đều tăng gấp bội. Câu số 271, Thị Tỷ Đa Ha Rị Nẫm. Rừng lạnh lẽo dưới tàn cây cung bái, vô số quỷ đói chạy đến dội vàng, răng rung lập cập trên dưới hai hàng, do dục báo từ tâm tham cuồng dại. Câu số 272, Tỳ Đa Ha Rị Nẫm. Đóa hàm tiếu nở hoa khoe đài nhụy, bạn bè thân quyến quỷ đến bên vườn, trừ cơn đói khát ăn mật uống sương, mong quả báo tạm dừng cơn thiêu đốt. Câu số 273, Bà Đa Ha Rị Nẫm. Dịch ba nghĩa nương mẫu trái tươi thân lớn, thấy sắc ngửi hương nếm vị trước tiên, tiếp xúc nghĩ tưởng thức ăn thì hưởng được liền, nhân duyên như vậy bởi nghiệp xưa qua lại. Câu số 274, A Du Giá Ha Rị Nữ. Cây vô ưu tên hoa là khả ái, hạt giống ngũ cốc bổn tánh bất sinh, không gì so sánh được ánh quang minh, thiên biến vạn hóa đến đi không trở ngại. Câu số 275, Chất Đa Ha Rị Nữ. Uống ánh sáng ăn đèn nuốt lửa khói, háo thắng can cường tranh đoạt dở với hay, tâm không ngăn ngại kinh hải viễn ly, điên đảo mộng tưởng tất cả đều trừ dứt. Câu số 276, Đế Sam Tát Bệ Sam. Phá tà chém ác ma hiện uy đức, nói lời đức lành nhiếp thọ chúng sinh, khuyến tu giới định cảm hóa hàm linh, quay về tự tánh là chân quy y Phật. Câu số 277, Tát Bà Yết Ra Ha Nẫm. Tất cả vua quỷ thần đồng đến trước, làm thủ lãnh hộ pháp khắp mười phương, thiện nam tín nữ cầu chánh đạo phát tâm, đồng hỗ trợ nhập tòa đường Phật đạo. Câu số 278, Tỳ Đà Dạ Xà. Phi diệu khó suy lường đại minh chú tạng, bậc chánh giác uy đức tối thắng dương, ánh quang minh chiếu rạng khắp muôn phương, Phật bảo thường trụ các tường vĩnh diễn. Câu số 279, Sân Đà Dạ Di. Chém tà khí yêu tinh nương dựa, tâm đại pháp dương như ý bảo luân, nay con hướng về đệ nhất nghĩa quy chân, ngày đêm thực hành liên qua pháp bộ. Câu số 280, Kê Ra Dạ Di. Vị pháp dương tự đồng chân nhập đạo, truy tìm bắt dạ xoa đại tướng quân, tự lợi lợi tha hiện hiện lại qua, luôn luôn tinh tấn quy y tăng bảo. Câu số 281, Ba Rị Bạc Ra Dạ Ca. Sang đến bờ kia vượt qua hạn lượng, ba vị đại thần tướng thống lĩnh đại binh, chỗ tận cùng là Bát Nhã Uy Linh, mắt thanh tịnh tánh thì bất động. Câu số 282, hất rị đẫm. Dù phàm thánh, tâm sắc pháp đều sâu rộng, sớ thịt cứng và tánh giác tinh anh, ba tạng Như Lai nghĩa đệ nhất tự thành, quang minh viên dung 3000 thế giới. Câu số 283 giống câu 278. Câu số 284 giống câu 279. Câu số 285 giống câu 280. Câu số 286, trà diễn ni. Khử sạch hóa giải hàng phục ô nhiễm, điều hòa nhiệt não quỷ mị hồ ly, tà ma quỷ quái vì chánh đạo quy y, khai triển lớn lao hộ trì Phật pháp. Câu số 287 giống câu 282. Câu số 288 giống câu 278. Câu số 289 giống câu 279. Câu số 290 giống câu 280. Câu số 291, Maha Bát Du Bát Đát Dạ. Lại thành tựu pháp đại thừa năng thắng, trời tự tại thanh tịnh các phạm thiên, bậc chánh giác giải pháp liệt khổ cho chúng sinh, phá vướng mắc chứng nhập hàng Phật quả. Câu số 292, Lô Đà Ra. Bồ Tát Đại Kim Cang bậc tối thượng, siêng trì định tuệ chánh pháp hoằng dương, hộ vệ người tu hành đạo thánh khắp mười phương, chứng đắc thường tịch quang không thối chuyển. Câu số 293 giống câu 282. Câu số 294 giống câu 278. Câu số 295 giống câu 279. Câu số 296 giống câu 280. Câu số 297, Nara Dạ Noa. Như núi Tu Di kiên cố bất động, dũng mãnh thiện chiến khiến kẻ địch hải kinh, lực sĩ hiện ra tám mặt uy linh, loài giặc cỏ dội vàng buông vũ khí. Câu số 298 giống câu 282. Câu số 299 giống câu 278. Câu số 300 giống câu 279. Câu số 301 giống câu 280. Câu số 302, Đát Đỏ Già Lô Trà Tây. Hàng quyến thuộc vua Đại Bàng Kim Xí, giác ngộ nguồn cội các pháp nên gọi Như Lai, tâm bi tận độ cùng khắp muôn loài, thông suốt giữ gìn pháp tựa như suối chảy. Câu số 303 giống câu 282. Câu số 304 giống câu 278. Câu số 305 giống câu 279. Câu số 306 giống câu 280. Câu số 307, Maha Kara. Các vị binh thần trời đen lớn nhỏ, tâm bi tha thiết tai mắt sáng ngời, suốt ngày thọ trì không dám biến lười, thành tựu tam muội tinh thông linh lợi. Câu số 308, Ma Đát Rị Già Noa. Luận về bổn nguyên đứng đầu trong chúng hội, theo pháp giải thích cũng là kim cang, tam muội vô ngại biện luận khó ai hơn, giúp kẻ có duyên khéo dùng phương tiện. Câu số 309 giống câu 282. Câu số 310 giống câu 278. Câu số 311 giống câu 279. Câu số 312 giống câu 280. Câu số 313, Ca Ba Rị Ca. Các thần tiên đầu lâu thuộc ngoại đạo, tiêu trừ năm dục, tẩy sạch ác tâm, phụng hành thập thiện, khuyến khích chuyên cần, sức huyền nhập tận, muôn nghìn biến hóa. Câu số 314 giống câu 282. Câu số 315 giống câu 278. Câu số 316 giống câu 279. Câu số 317 giống câu 280. Câu số 318, Xà Dạ Yết Ra. Đại tướng quân bảo trọng người già nhật, tất cả thần vương dẫn đạo thiên binh, vượt ba cõi tối thắng thần chú Phật kinh, bổn tánh tự tịnh là pháp bảo tâm ấn. Câu số 319, Ma Độ Yết Ra. Bậc giác ngộ vì chúng sinh từ bi tiếp dẫn, thánh hiền tìm cách dạy dỗ kẻ muội mông, bảo ấn chủng tộc chư Phật Thế Tôn, đuốc nối đuốc tâm truyền tâm tương chiếu. Câu số 320, Tát Bà Ra Tha Ta Đạt Na. Pháp tự lợi và lợi tha đầy đủ, quá độ chúng sinh thoát chốn ngục hình, phù trì tăng bảo kim cang thiện thần, chứng giác đạo sống ung dung tự tại. Câu số 321 giống câu 282. Câu số 322 giống câu 278. Câu số 323 giống câu 279. Câu số 324 giống câu 280. Câu số 325 giả đốt ra. Quá độ cội ta bà chị em thần nữ, dứt nẻo luân hồi sông ái lìa xa, cực kỳ dũng mãnh hàng phục oán ma, đánh thì thắng ra công thì thu phục. Câu số 326 bà kỳ nể, quân đội toàn thắng giải thành hai nghĩa, bỏ tà về chánh giữ giới luật nghiêm minh, tự ta tuân thủ nên cảm hóa chúng sinh, chính ta thực sự làm nên càng quyền diệu. Câu số 327 giống câu 282. Câu số 328 giống câu 278. Câu số 329 giống câu 279. Câu số 330 giống câu 280. Câu số 331 tỳ rị dương hất rị tri. Mũi tên quý chim cú hạnh vô cấu, người đã chết rồi còn đứng dậy đi. Ba mũi kích lớn linh thú tên chim, lực vô cùng tận biến quá bay lượng. Câu số 332 Nan Đà Kê Sa Ra. Thần kim cang quan hỷ dung tích trường, chim hót líu lo tiếng tiếng hợp hòa, thần thích xa gần vua càng thác bà, lệ sinh tử đồng tu hành tinh tấn. Câu số 333 Già Noa Bát Đế. Căn bản trí sông trăng ghi dấu ấn, thần khí trượng giả quá khắp các châu, chim tu hú cùng mang sợi dây câu, ý chí vững chắc biện tài vô ngại. Câu số 334 Sách Hê Dạ. Tinh tấn trì niệm diệu trí khuyến dạy, thành nghĩa lợi hành tên Bồ Tát Kim Cang, đạp trên phong hỏa luân như chim oanh vũ bay, giáo hóa mười phương khắp nơi chiến thắng. Câu số 335 giống câu 282. Câu số 336 giống câu 278. Câu số 337 giống câu 279. Câu số 338 giống câu 280. Câu số 339 Na Yết Na Xá Ra Bà Noa. Các rồng thần khỏa thân ngoại đạo, đại lực A-la-hán và quyến thuộc gần xa, độc giác duyên giác và Phật Bích Chi, chư tăng thanh văn tứ quả ứng cúng. Câu số 340 giống câu 282. Câu số 341 giống câu 278. Câu số 342 giống câu 279. Câu số 343 giống câu 280. Câu số 344 A-la-hán, các vua quỷ la sát đã hung lại dũng, tung quành vũ trụ rất khéo tranh hùng, trên trời dưới đất biến quá khôn cùng, hàng phục oán ma chứng vô sinh nhẫn. Câu số 345 giống câu 282. Câu số 346 giống câu 278. Câu số 347 giống câu 279. Câu số 348 giống câu 280. Câu số 349 Tỳ Đa Ra Già. Ma quỷ hải kinh thần dương đại lực, dời non lấp bể hái mặt nhật trăng sao, hai tay chuyển đổi đất nước địa cầu, năm anh em trời uy linh hiển thị. Câu số 350 giống câu 282. Câu số 351 giống câu 278. Câu số 352 giống câu 279. Câu số 353 giống câu 280. Câu số 354: Bạc xà ra ba nỉ, chư Bồ Tát Kim Cang hàng tà ma quỷ mị, tay cầm chạy báo nhanh nhẹn dạng lần, yêu ma quỷ quái kinh hại ẩn thân, chánh pháp trụ thế dài lâu hòa hợp. Câu số 355: Câu hê dạ, câu hê dạ, chư thánh hiền khắp mười phương dân tập, mở pháp hội trong dạng Phật thánh thành, tại Như Lai tự đồng tụ hội tập trung, nơi vô ngôn đường chân thường giải ngộ. Câu số 356: Ca địa bát đế, bậc bất động chuyên hành trì giải thoát, lời kinh Bát Nhã chiếu rạng huy quang, chúng hội Bồ Tát Kim Cang Tạng Dương, tam bảo chư vị Thiên Long Bát Bộ. Câu số 357 giống câu 282. Câu số 358 giống câu 278. Câu số 359 giống câu 279. Câu số 360 giống câu 280. Câu số 361: Ra xoa võng. A. Đức nhẫn từ thị, vì tôi dung thứ, khoan thứ cho người tâm ấy đại bi, tinh tiến tu hành nguyện lực chẳng thị phi, giới định tuệ hạt châu trừ bóng tối. B. Chấp nhận tội mình hẹn rằng sửa đổi, cảm ứng đại từ giáo hóa chúng sinh, thành tựu chánh quả phổ độ hữu tình, trí lực quang minh chiếu soi kim cổ. Câu số 362: Bà Dạ Phạm, bậc vô thượng tôn tổng quản pháp giới, tứ sinh lục đạo độ trầm luân, tu tập điều lành khiến các hàm linh, tự nhiên thành tựu ma ha bát nhã. Câu số 363: Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa, khẩn cầu pháp tu được Phật ấn khả, thông đất trời tán thán khắp mười phương, trên đồng từ dưới hợp bi đấng đại pháp dương, quy mạng tam bảo nhất tâm cung kính.